Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1023, cái bóng. Nửa phút sau, đường tu đi qua bắt mạch, Lộng Tinh Tường 28 tình huống thân thể lệnh hắn cảm thấy khốn hoặc là 28 thể chất mặc dù không tệ, nhưng xa xa không đạt được kinh tài tuyệt diễm tình trạng. Nhưng hắn nhưng ở không đến thời gian một năm trong, theo một cái ăn bữa hôm lo bữa mai hài tử, nhảy trở thành trúc cơ trung kỳ tu đạo giả. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh. Nói cho ta, ngươi bình thường lúc tu luyện, có gì đặc biệt chỗ? 28 nói ra, không có đặc biệt chi chỗ à? Ta chính là dựa theo huấn luyện viên truyền thụ cho tu luyện biện pháp. Mỗi ngày không ngừng vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, ta cũng không biết vì sao ta sẽ so với người khác tu luyện nhanh. Đường tu đáy lòng càng vô cùng kinh ngạc, dò hỏi, cứ như vậy, 28 gật đầu nói ra, cứ như vậy, đường tu âm thầm lắc đầu, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, trong ánh mắt toát ra một cái khó tin thần sắc, gấp hỏi. Ngươi vừa mới nói, ngươi mỗi ngày đều đang không ngừng vận chuyển trong cơ thể chân nguyên. Liền không có đình chỉ thời điểm. 28 gật đầu nói ra, đúng vậy à, lẽ nào tu luyện không được là cái dạng này sao? Đường tu lần nữa bắt lại 28 cổ tay, theo thần thức tiến nhập trong cơ thể hắn. Đường tu rốt cục phát hiện hắn không tầm thường chi chỗ. Hắn kinh mạch rất rộng. Nhưng làm hắn khiếp sợ nhất chính là 28 thành kinh mạch cùng người thường có chút dị thường. Đó chính là sự mềm dẻo độ cao rất nhiều. Phía trên còn mơ hồ có cực kỳ thật nhỏ huyết sắc điểm đỏ. Huyết kinh, hắn dĩ nhiên sở hữu huyết kinh. Đường tu bị cái này phát hiện khiếp sợ một lát nói không ra lời. Hắn ở tiên giới thời điểm. Đã từng theo một bộ mật tàng trong điển tịch thấy qua ghi lại. Mấy chục vạn năm trước, tiên giới xuất hiện một vị sở hữu huyết kinh thể chất tuyệt thế thiên tài. Mà cái kia vị thiên tài chỉ dùng hơn 2.000 năm. Là được công tu luyện tới đại la kim tiên cảnh giới. Chỉ tiếc hắn trên đường chết yểu. Chết bởi một vị trí tôn trong tay. Nếu không thì lấy tiềm lực của hắn. Tối đa tiếp qua 1.000 năm tuế nguyệt, liền có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới. Thậm chí, cái kia bộ phận mật tàng trong điển tịch ghi chép, như cái kia vị tuyệt thế thiên tài chưa từng có tảo yêu gãy. Là khi đó có hy vọng nhất đột phá thành thần một vị. Mà trước mắt, rốt cuộc lại xuất hiện một vị sở hữu huyết kinh thể chất tu luyện thiên tài. Càng bất khả tư nghị chính là, hắn lại còn là ở trái đất trên, lên, xuất hiện, lão bản, ta, 28 bất minh bạch đường tu vì sao một mạch nắm lấy cổ tay của hắn không buông ra. Nhưng hắn vẫn không có từ đường tu thân trên, lên, cảm nhận được bất kỳ ác ý. Từ một năm trước, hắn bị người theo trong đống rác tìm được, đồng thời đưa đến Madochi về sau. Hắn liền gặp qua trước mắt lão bản đường tu. Hắn không hiểu đường tu tại sao muốn thu dưỡng hắn, thu dưỡng nhiều như vậy hài tử, nhưng hắn vẫn hiểu một việc tình, là đường tu cho hắn ăn, uống, mặc, dùng, quan trọng nhất là đường tu phái người truyền thụ cho bọn họ tu luyện công pháp, làm cho hắn sở hữu rất cường đại lực lượng. Nguyên nhân đây, hắn cùng còn lại tính bằng đơn vị hàng nghìn hài tử giống nhau. Mặt ngoài trên, lên, bả, đem, đường tu trở thành lão bản của bọn hắn, nhưng tâm lý lại bả, đem, đường tu trở thành thân nhân của hắn, thậm chí là thân nhất người thân nhất. Hắn càng là cùng những hài tử khác giống nhau, nguyện ý đối với đường tu trung thành, đối với đường tu trả giá tất cả. Đường tu giơ tay lên cắt đứt 28, buông ra tay hắn về sau. Nghiêm túc hỏi, 28, ta chuẩn bị ban cho ngươi một cái dòng họ, ngươi có nguyện ý hay không? Dòng họ, 28 nhãn tình sáng lên, gật đầu nói ra, nguyện ý. Đường Tu nói ra, nếu như đây, vậy ngươi lấy sau đã bảo đường 28, 28 đáy lòng nảy sinh ra kích thích ý. Hắn biết cùng nhau huấn luyện hài tử bên trong, có vài người chiếm được lão bản ban cho họ, cũng tỉ như kim mộc thủy hỏa thổ bọn họ 5 cái. Phân biệt gọi đường kim, đường mộc, đường thủy, đường hỏa, đường thổ, mà bây giờ mình cũng có dòng họ, đó là theo lão bản họ, họ đường, ta đã bảo đường 28. Đường Tu thỏa mãn gật đầu nói ra, đường 28, ngươi có muốn hay không cùng người khác không giống với, ngươi có muốn hay không tương lai sở hữu cao hơn tu vi, càng cường đại lực lượng. Đường 28 đại nói rằng, ta muốn, chỉ có mạnh mẽ, ta mới có thể ăn cơm no, mới có thể có chỗ ở, có y phục mặc, mới có thể bảo vệ lão bản ngài. Đường Tu khóe miệng câu, âm thầm bội phục những huấn luyện viên kia nhóm tẩy não thủ đoạn. Lúc này mới ngắn ngủi chừng 1 năm, dĩ nhiên có thể làm những đứa trẻ kia ở tâm lý tồn ở thân ảnh của mình. Đường 28, kể từ hôm nay, ngươi thoát ly trại huấn luyện, liền làm ta Đường Tu cái bóng đi. Ta cho ngươi một cái quyền lực, theo trong trại huấn luyện chọn lựa ra 4 vị đồng bọn, làm cho bọn họ một mạch đi theo bên cạnh ngươi, theo thì nghe theo ngươi điều khiển. Đi thôi, mấy ngày chi về sau, ta hy vọng ngươi có thể mang theo ngươi chọn lựa ra đồng bọn, ở chỗ này chờ ta trở về. Đường Hai Thập Bát trọng trọng điểm đầu, nói ra, ta chờ lão bản. Đường Tu nói ra, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi đừng lại gọi lão bản, phải gọi ta tông chủ. Tên của ngươi, ta sẽ phái người ghi chép chúng ta Đường Tông tông sách trong. Mà ngươi, cũng là mới Đường Tông đệ tử. Đường Tông, Đường 28 yên lặng bà, đem tên này khắc vào đáy lòng, gật đầu bằng lòng. Rất nhanh, 2 chiếc máy bay trực thăng gào thét hướng Cửu Hào Hoang Đảo phương hướng bay đi. Trải qua 1-2 tiếng đồng hồ phi hành, liền đến Cửu Hào Hoang Đảo. Lúc này, Cửu Hào Hoang Đảo trên, lên, đã có người đóng quân. Những người này số lượng không tính là rất lớn, nhưng là có chừng hơn 20 người. Hiu, hiu, hiu, từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, theo 2 chiếc máy bay trực thăng cabin khẩu thoát ra, rất nhanh liền đáp xuống Cửu Hào Hoang Đảo lên, mà chờ đã lâu hơn 20 người chung. Lão An Cát cùng Trần Nghiên đang ở này trong hàng. Bọn họ đại đa số đều là Đường Tu theo một số 319 trại tập trung cứu ra trọng hình phạm. Chỉ có Thiếu Cân Nhắc là Bách Yến Tửu Lâu đã từng thành viên vòng ngoài. Lão bản, đội ngũ chỉnh tề, hơi thở sát phạt, hơn 20 người chứng kiến Đường Tu đến, tức thì lộ ra cuồng nhiệt thần sắc, dồn dập lớn tiếng gọi vào. Đường Tu nhìn những người trước mắt này, đáy lòng âm thầm thỏa mãn, nhất là sấp xỉ 20 đã từng bị hắn theo một số 319 trại tập trung trong cứu ra trọng hình phạm. Nhóm, hắn hiện tại nhóm, nhất định giống như là thoát thai hoán cốt một dạng, dĩ vãng tản mạn cá tính đã hoàn toàn không cách nhìn. Thân thượng lưu lộ giống như là predator tản ra khí tức. Chư vị tốt. Đường Tu bả, đem, mỗi người đều thấy một lần, cuối cùng gật đầu nói ra, Cân Nhắc Nguyệt không cách nhìn, các người đều được trường không thiếu, nhất khiến ta vui mừng chính là, các người mỗi người đều bước vào tu đạo giả cánh cửa, trở thành luyện khí kỳ cao thủ, nói cho ta, các người hối hận lựa chọn ban đầu sao? Không hối hận, hơn 20 người toàn bộ miệng đồng thanh quát. Đường Tu gật đầu nói ra, tốt, các ngươi đã không hối hận, ta đây hy vọng tiếp sau đó các ngươi cũng không nên hối hận. Chúng ta gần gặp phải toàn bộ thế giới mỗi bên đại thế lực cường giả. Trong bọn họ rất nhiều đều là trong cường giả, thậm chí có thể cùng kim đan kỳ cường giả sánh được. Mà các ngươi, sẽ tham gia chiến đấu. Ta muốn biết, các ngươi có sợ không? Không sợ. Hơn 20 người lần nữa quát. Đường Tu gật đầu nói ra. Tốt, các ngươi đã không sợ. Vậy dành thời gian tu luyện, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Các ngươi trong những người này, người nào nếu như có thể ở chiến đấu kế tiếp trung thu được đại công lao? Chỉ cần các ngươi tu vi cảnh giới đột phá đến trúc cơ kỳ, có thể gia nhập vào Đường Tông. Ta nghĩ, gần nhất cái này 2 ngày, các ngươi nghe nói qua Đường Tông tên này, thật tốt quá. Nghe nói qua, cơ hội, hơn 20 người toát ra kinh hỉ thần sắc, trong ánh mắt bốc cháy lên hừng hực chiến đấu hỏa diễm. Muốn phải trở nên mạnh hơn, muốn đi xa hơn, sẽ nỗ lực trở thành Đường Tông đệ tử. Đây là hắn nhóm cái này 2 ngày lộng rõ ràng một việc tình. Chỉ cần trở thành Đường Tông đệ tử, liền có thể có được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Là có thể học tập càng nhiều hơn tu luyện bí tịch. Là có thể nắm giữ càng nhiều hơn kỹ năng. Lần này cơ hội, tựu như cùng cá chép nhảy long môn. Chỉ cần có thể thu được đại lượng công lao, chỉ cần có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, bọn họ chẳng khác nào là đi về phía thành công. Đường Tu nói ra, ta tiếp còn có chuyện phải làm. Các ngươi đi làm việc đi. Theo sau, Đường Tu tiêu hao đại lượng bầy binh bố trận tài liệu. Bả, đem, toàn bộ cửu hào hoang đảo bao phủ lại. Thậm chí, hắn vẫn còn ở hộ đảo trong đại trận bộ phận, lại bố trí một tầng huyễn trận. Nếu có ai có thể phá vỡ tầng ngoài hộ đảo đại trận, sẽ chứng kiến huyễn trận. Một ngày tiến nhập, chẳng khác nào là vào huyễn cảnh bên trong. Cửu hào hoang đảo chính là thay thế được cửu long đảo, gần bại lộ ở mỗi bên đại thế lực trong mắt tàng bảo nơi. Cũng là kế tiếp chủ yếu chiến trường. Bố trí xong lấy về sau, Đường Tu cũng không gấp ly khai, mà là truyền lệnh xuống lệnh nhóm lớn thành viên vòng ngoài tới rồi. Chuẩn bị tham gia đến chiến đấu sắp tới chung. A Văn, hôm nay số mấy? Đứng ở cửu hào hoang đảo đường ven biển lên, Đường Tu bỗng nhiên mở miệng hỏi. Mạc A Văn nói ra, tông chủ, hôm nay là số 4, ngày 4 tháng 9. Đường Tu ngẩn người, bỗng nhiên toát ra vẻ cười khổ. Cái này ngày tháng mà đồ đại học đã khai giảng, mà hắn đã ở đại 2 mới vừa ngày tựu trường trong. Cúp cua, mau trở về một chuyến đi. Đường Tu nghĩ đến trong không gian giới chỉ tử tinh linh, nghĩ tới Hàn Khinh Vũ, hắn còn cần lợi dụng tử tinh linh làm nghiệm chứng, bởi vì hắn đối với nghiệm chứng kết quả vô cùng lưu ý. Hưu, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh từ xa chỗ ngoài khơi trên lên, sao qua đây, rất nhanh liền đứng ở Đường Tu cùng Mạc A Văn trước mặt. Mà tương lai người chính là U Linh. Lão bản, ta có việc tình muốn hội báo. Đường Tu hỏi, chuyện gì tình? U Linh nói ra, gần nhất có một con thuyền tàu chở khách một mực phụ cận hải vực bồi hồi lệnh chúng ta nhanh lên. Kỳ quái là chiếc kia tàu chở khách bên ngoài cũng không có người, thì dường như chỉnh chiến thuyền tàu chở khách trên đều không có ai. Ta len lén lẻn vào đến phía trên, lại phát hiện tàu chở khách nội bộ chỉ có hơn 10 vị thuyền viên, cũng không có những người khác. Thế nhưng ta hướng những thứ kia thuyền viên hỏi thăm, bọn họ lại nói tàu chở khách trên có một vị khách nhân. Là cái kia vị khách nhân thuê thuyền làm cho bọn họ tới nơi này. Rất kỳ quái, chúng ta cùng nhau tìm kiếm thời điểm vẫn là không có tìm được bóng dáng của nàng. Đường Tu nhíu hỏi, không có hỏi tinh tường đối phương là ai. U Linh cười khổ nói, ta chỉ biết đối phương là một phụ nữ, hơn nữa tuổi chừng ở 20-30 tuổi. Nàng thủy chung ăn mặc áo bào màu đen, khuôn mặt trên lên mang mặt nạ, cho nên những thứ kia thuyền viên đều không tin tưởng người nữ nhân này lớn lên hình dáng ra sao. Đúng, cái này nữ nhân tinh thông âm luật, ở hải trên lên phiêu lưu thời điểm Nữ nhân này diễn tấu qua mấy loại nhạc khí, suy đạn kéo hát nhạc khúc phi thường êm tai, tinh thông âm luật. Đường Tu hơi biến sắc mặt, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến ở Tây Quốc Bangkok, cùng Từ Thiện Phật Sư bọn họ giao thủ thời điểm, có một vị tinh thông âm luật cao thủ xuất hiện, nàng Thủy Chung cũng không có hiện thân, chính mình phái đi ra tìm người của nàng, cũng từ đầu đến cuối không có tìm được bóng dáng của nàng. Lẽ nào, chiếc kia tàu chở khách bên trong thần bí nữ nhân, cùng ở Tây Quốc Bangkok xuất thủ giúp một tay nhân là cùng một người? Như không phải, cái kia có thể chỉ là mang theo chút sắc thái thần bí. Nhưng nếu như là, cái kia đối phương là ai? Nàng làm sao xuất quỷ nhập thần? Thủy Chung xuất hiện ở chỗ ở mình địa phương phụ cận. Chiếc kia tàu chở khách hiện tại ở đâu? Đường Tu trầm giọng hỏi. U Linh nói ra, khoảng cách Cửu Hào Hoang Đảo chỉ có hơn 100 hải lý. Chỉ bất quá, chiếc kia tàu chở khách ở phụ cận hải vực đã không mục đích gì đi thời gian rất lâu. Phòng chừng đến rồi trở về thời gian. Đường Tu trầm nói rằng, mang ta đi tìm chiếc kia tàu chở khách. Ta ngược lại thật ra muốn kiếm tinh tường. Rốt cuộc là người nào ở giả thần giả quỷ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.